Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767. Chương 767. Dược thần phù. Trương Phàm tại kia bên trong khói độc, chọn tìm 15 ngày thuyền, thẳng đến 15 ngày sau đó, trước mắt của hắn rốt cục tới một mảnh rộng rãi, ra khói độc, lúc này trước mắt thấy, không còn là kia tối tăm phiền muộn nặng nề màu xanh lá cây khói độc, mà là một mảnh rộng rãi hải vực, đại hải phản chiếu lấy trời xanh, Lam Thiên, tại Lam Thiên phần cuối, thì là một tòa đại đảo, tòa đảo này diện tích thật lớn, từ xa nhìn lại, trên đảo xanh tươi tốt, dài khắp các loại thụ cùng thực vật, hắc bạch hai thuốc khiến cho mang theo Trương Phàm, vứt bỏ thuyền phi hành, một lát sau, liền đi tới trên đảo, lúc này Trương Phàm lại hướng trên đảo này nhìn lại, chỉ thấy mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy kỳ hoa dị thảo, ở bên trong gió biển nhẹ nhàng lắc lư, các loại mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy kỳ dị động vật, tại hoa cỏ giữa bước chậm, hơn nữa nhìn thấy Trương Phàm bọn họ đến nơi, cũng không né tránh, mà là mở to hai mắt, tò mò nhìn Trương Phàm, dọc theo tảng đá phố liền đường nhỏ, ba người chậm rãi mà đi, trên đường đi, bọn họ gặp một ít luyện dược sư. Đi qua mập trắng tử thuốc khiến cho giới thiệu, Trương Phàm biết những cái này luyện dược sư đẳng cấp, trên cơ bản đều là cấp 3 trở lên. Điều này làm cho Trương Phàm rất kinh ngạc. Tại bên ngoài, luyện dược sư là cực kỳ hiếm thấy. Cấp 3 trở lên luyện dược sư lại càng thêm hiếm thấy. Luyện dược sư trên đại hội, luyện dược sư tề tụ. Cấp 3 trở lên luyện dược sư cũng mới chừng 300 người. Hiện tại thuốc này thần trên đảo, nghe nói cũng chỉ có 500 người tới. Cấp 3 trở lên luyện dược sư lại đạt đến hơn 100 người. Xem ra dược thần phủ quả nhiên là có chút trò. Ngoại trừ luyện dược sư ra, Trương Phàm còn phát hiện một chút thực lực cũng không mạnh võ giả. Những võ giả này hoặc là liền ở bên trong ruộng thuốc bận rộn, hoặc là ngay tại nuôi nấng những kỳ dị đó động vật. Trương Phàm nghi ngờ nói, ta cho rằng dược thần trên đảo đều là chút luyện dược sư. Mập trắng tử thuốc khiến cho ha ha, cười cười, nói, đương nhiên không phải, cho dù dược thần phủ luyện dược sư lại thần kỳ, cũng không có khả năng chế tạo ra nhiều như vậy luyện dược sư. Dược thần phủ các đệ tử, ngẫu nhiên cũng đi ngoại giới, tại bên ngoài gặp được cần cứu trợ người, liền dẫn bọn hắn hồi trên đảo cứu chữa, cứu trị, bọn họ muốn đi muốn lưu lại đều được. Đương nhiên, đại đa số người đều nguyện ý lưu lại, ở bên trong ruộng thuốc hỗ trợ. Trương Phàm nghe vậy, âm thầm gật đầu, thuốc này thần đảo quả nhiên là cái thần kỳ hòn đảo. Ở trên đường đá đi sau nửa giờ, bọn họ đi tới một ngọn núi trước, ngọn núi này không lớn, nhưng nhìn lên rất tú lệ, khe núi nước rơi, chim hót hoa nở, cần cái gì có cái đó. Trương Phàm trước kia gặp qua những môn phái kia, cũng đa số trên chân núi, có thể là bọn hắn sơn trên cơ bản đều là từ hiện đại khoa học kỹ thuật kiến tạo mà thành. Cho dù là Đông Châu thành chỗ sơn, cũng có 30% đều là từ hiện đại khoa học kỹ thuật dựng lên. Mà bây giờ ngọn núi này lại là thuần túy thiên nhiên. Thả mắt nhìn đi, trên núi từng cọng cây ngọn cỏ lại đều có thuốc dùng giá trị. Dọc theo trong núi lâm âm đường nhỏ mà lên, đến chỗ giữa sườn núi, địa thế bằng phẳng rất nhiều. Nơi này có rất nhiều kiến trúc quần, chỉ bất quá kiến trúc này quần cũng không cao lớn, cũng không hùng vĩ, tất cả đều là từ trúc tử dựng mà thành phòng trúc. Tất cả phòng trúc, ước chừng có hơn 100, hình thành một cái không lớn thôn xóm. Tại cửa thôn, đứng thẳng một khối một cái cao hơn người tấm bia đá. Lên lớp giảng bài ba cái thể triện đại tự, dược thần phủ, Trương Phàm thoáng có chút kinh ngạc, này cùng mình tưởng tượng không quá đồng dạng a. bên trong tưởng tượng ra dược thần phủ, cao lớn hùng vĩ khí phái, coi như là cung điện Trương Phàm đều không ngoài ý. Không nghĩ tới lại là như vậy phòng trúc quần lạc, nơi này chính là dược thần phủ. Mập trắng tử thuốc khiến cho giải thích nói, ngày bình thường đều là cấp 4 trở lên các luyện dược sư ở chỗ này. Bất quá cấp 4 trở xuống các luyện dược sư cùng những đám võ giả đó cũng có thể tới nơi này ghép nhà nhi. Bọn họ muốn tra cái gì linh dược chi thức cũng có thể đi lên. Trương Phàm nghe vậy gật đầu nói, ừ, chỉ sợ cũng chỉ có dược thần phủ mới có lớn như vậy khí độ. Ngoại giới những luyện dược sư công hội đó đều đem luyện dược sư chi thức giấu có cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có đạt đến đặc biệt điều kiện mới có thể đi đồ thư quán mượn đọc. Nơi này lại là tất cả mọi người có thể tới dược thần phủ học tập. Hai tướng so sánh, cao thấp lập phán a. Mập trắng tử thuốc khiến cho lại nói, chúng ta mang bọn ngươi đi gặp dược thần phủ đại quản gia. Bởi vì dược thần phủ chỉ có một chủ nhân, đó chính là dược thần, cho nên dược thần đi về cõi tiên. Về sau những cái này các chủ nhân đều chỉ có thể gọi là đại quản gia. Về sau ngươi ở nơi này hết thảy cũng sẽ từ đại quản gia an bài. Trong khi nói chuyện, bọn họ liền vào dược thần phủ, kỳ thật cũng chính là tiến phòng trúc thôn xóm. Ở bên trong thôn xóm, tất cả phòng trúc lớn nhỏ nhìn lên đều không sai biệt lắm. Liền ngay cả đại quản gia phòng trúc cũng và những người khác đồng dạng. Tiến nhập đại quản gia phòng sách, đại quản gia chính là chăm sóc hoa cỏ, nhìn lên cũng chính là một cái rất phổ thông lão nhân. Bất quá theo hắc bạch thuốc khiến cho nói, đại quản gia tuổi tác đã có hơn 700 tuổi, đây là trước mắt Trương Phàm gặp qua dài nhất thọ người. Đương nhiên, đại quản gia sở dĩ có thể sống lâu như thế, hắn luyện dược sư đẳng cấp cũng là Trương Phàm trước mắt gặp qua tối cao. Thất cấp, thực lực của hắn cũng là Trương Phàm đã thấy tối cường. Thất cấp võ thánh, người này thực lực mạnh như thế, nhất cử nhất động, tựa hồ cũng không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Hồn nhiên thiên thành, đại quản gia thấy Trương Phàm đến nơi, mỉm cười, này mỉm cười theo Trương Phàm giống như xuân phong quất vào mặt đồng dạng, làm cho người ta thể xác và tinh thần thoải mái. Trương Phàm, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, ngươi rất tốt, kế tiếp sẽ cho ngươi 3 năm thời gian học tập, tất cả dược thần đảo đều là lớp học của ngươi. Ngươi nghĩ học cái gì? Muốn thỉnh giáo kia tên luyện dược sư cũng có thể, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thỉnh giáo, dược thần đảo mỗi người cũng sẽ không hề có giữ lại địa dạy ngươi. Cảm ơn đại quản gia. Trương Phàm vội vàng nói. Đại quản gia khoát tay, mỉm cười nói, không cần cảm ơn ta. Đây là dược thần lưu lại quy củ. Đợi 3 năm, ngươi học tập kỳ đầy, liền có thể đi dược thần nhà, nhìn xem dược thần có thể hay không thu ngươi làm đồ đệ. Hả? Trương Phàm nghi hoặc, dược thần không phải là đã sớm chết sao? Đại quản gia biết Trương Phàm ý nghĩ, nói, dược thần tại đi về cõi tiên thời điểm, để lại một tia ý thức, như là nhận được hắn tán thành, ý thức của hắn sẽ thu ngươi làm đồ đệ, như vậy ngươi đem cũng tìm được hắn chân chính truyền thủ. Cũng chính là cái gọi là thân truyền. Trương Phàm nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, đúng rồi đại quản gia, ta muốn hỏi hỏi, người biết luyện chế loại kia có thể phục sinh zombie linh dược sao? Hoặc là nói dược thần đảo có loại kia linh dược thuốc phổ? Đại quản gia mỉm cười nói, người nói là cửu chuyển hoàn hồn đan a. Trương Phàm nghe vậy, trong nội tâm vui vẻ. Đại quản gia biết, đương nhiên. Năm đó dược thần đã từng luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan, phục sinh qua một người. Bất quá bởi vì cửu chuyển hoàn hồn đan dược hiệu thật sự là quá nghịch thiên, cho nên loại này thuốc phổ cũng sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài. chỉ có ngươi lấy được dược thần tán thành, trở thành đồ đệ của hắn, tài năng từ hắn còn sót lại một tia ý thức chỗ đó. Đạt được cửu chuyển hoàn hồn đan thuốc phổ, đại quản gia nơi này không có. Đại quản gia nghe vậy, mỉm cười nói, hổ thẹn, ta cho tới bây giờ, tới dược thần đảo hơn 500 năm, đều trả lại không có được dược thần lão nhân gia ông ta tán thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.